Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 05, kiếm bộn không lỗ. Cầu nguyệt phiếu, Thanh Minh cùng người kia lẫn nhau chắp tay ra hiệu. Sau đó người kia tế ra chính mình pháp bảo. Sau đó sử dụng pháp bảo bắt đầu hướng về Thanh Minh công tới. Nhưng Thanh Minh chẳng qua là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Mặc cho có pháp bảo hướng nàng công tới, đám người kinh hô không thôi. Vân Lộc Tiên Cư một trưởng lão thậm chí nhịn không được đứng lên hô to. Không thể, thực hiển nhiên, trưởng lão này là lo lắng cho chính mình đệ tử đả thương Thái Quỳnh Môn Thanh Minh trưởng lão. Nhân gia trưởng môn sư huynh là tại thế tiên nhân, an vị tại bên cạnh đâu. Nhưng trưởng lão kia mới vừa vặn gọi chơi, liền nhìn được trước kia công hướng Thanh Minh pháp bảo tốc độ chậm không ít. Sau đó vững vững vàng vàng đứng tại Thanh Minh 1 mét bên ngoài. Liền nhìn được Thanh Minh trên người có nhàn nhạt thuần sắc quang mang bao phủ quanh thân. Kia là linh khí hộ thể. Lúc trước cái kia đứng lên Vân Lộc Tiên Cư trưởng lão lại ngồi xuống. Trên mặt mang theo không dám tin biểu tình. Không dám tin không chỉ hắn một cái. Vừa thượng rất nhiều trưởng lão trưởng môn nhóm. Cũng đều là một mặt không dám tin. Nếu nói bọn họ sử dụng linh khí hộ thể, ngược lại là cũng có thể ngăn trở kia kim đan kỳ tu sĩ pháp bảo tiến công. Nhưng phải biết, này Thanh Minh bất quá mới kết đan kỳ tu vi a. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc còn tại đằng sau. Thanh Minh dùng linh khí hộ thể ngăn trở đối phương pháp bảo về sau. Bên người Hàn Chức Vân Thượng Thiên liền đã hướng về trước mặt tu sĩ bay đi. Kia tu sĩ rất mau đem pháp bảo triệu hồi, nhưng vừa mới cùng Thanh Minh pháp bảo va nhau, pháp bảo của hắn liền bị bắn ra. Chỉ thấy Thanh Minh pháp bảo xông thẳng lên trước, gác ở người kia trên cổ. Chỉ trong một chiêu, liền pháp thuật đều vô dụng. Thắng bại đã phân, chênh lệch cảnh giới, tại Thanh Minh xem ra, quả thực liền cùng không tồn tại đồng dạng. Kể từ đó, Thái Quỳnh Môn trước kia nói, Thanh Minh muốn khiêu chiến 5 cái kim đan kỳ tu sĩ. Còn thật không phải là khoác lác, Thái Quỳnh Môn vì cái gì mạnh như vậy? Nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất có Hà Đồ mở hách, người nào tu công pháp gì, vừa xem hiểu ngay, so với người khác ít đi không biết bao nhiêu đường nghiêng. Thứ hai, Thương Sơn chịu 10 năm thiên kiếp. Có thể so sánh Thương Sơn còn thích hợp tu luyện, Thần Châu ít có. Thứ ba, chính là Hà Đồ tại những tu sĩ kia luyện khí kỳ thời điểm ăn đan dược. Những đan dược này, đều là Thương Sơn thượng thảo dược luyện chế mà thành, đều giàu có thiên kiếp linh khí, lâu dài dùng về sau, liên đới chính bọn hắn thể nội, đều mang theo từng tia thiên kiếp linh khí. Huống chi còn có Thiên Châu, còn có Thiên Kiếp Ngưng Tinh, Hà Đồ còn đang tiến hành thần tu, trên người vẫn như cũ có chút thần tính, quản nhiều chảy xuống dòng dòng, chọn lựa lại là tinh nhuệ đệ tử, cái này có thể không cường sao? Về phần Thanh Minh, nàng vẫn luôn rất mạnh, thông thường thao tác tất cả mọi người ngồi xuống, Thanh Minh nhất chiêu chế địch. Ấn nói còn có 4 cái kim đan kỳ tu sĩ muốn khiêu chiến. Nhưng các đại tiên môn đều đã cam bái hạ phong. Vui lòng phục tùng, tối thiểu đại gia trên miệng là nói như vậy. Bất quá đại gia trong lòng vẫn là có nghi hoặc. Thái Quỳnh Môn tổ chức lần này so tài. Nếu như không phải là vì tiễn phúc lợi, kia là vì cái gì? Đơn thuần tú cơ bắp sao? Đại gia không rõ. Cũng không tốt trực tiếp hỏi. Lúc này, Thanh Minh đã phi thân trở về Hà Đồ phía sau. Liền nghe chân trưởng môn đứng lên mà nói. Chư vị tiên môn đồng đạo. Lần này ta Thái Quỳnh Môn mời các chính đạo tiên môn đến đây so tài luận bàn. Một phương diện là vì tăng tiến ta các tiên môn trong lúc đó cảm tình. Một phương diện khác cũng là cùng đài thi đấu. Tỉ thí với nhau dưới. Có chút tiến bộ, nhưng chủ yếu nhất còn là bởi vì ta hy vọng có thể cùng đại gia chia sẻ một chút. Ta Thái Quỳnh Ân môn đệ tử, vì cái gì có thể như thế tu hành thần tốc? Đại gia nghe xong, vừa rồi hiểu rõ ra, hóa ra là ở chỗ này chờ đâu. Tuy nói đại gia bình thường đều lẫn nhau có giao lưu, nhưng các đại tiên môn bên trong, nên giấu đồ vật vẫn là muốn giấu. Không nghĩ tới chân trưởng môn cư nhiên là dự định công khai dạy học bí tịch sao? Hà Đồ cũng không để ý tới đại gia vẻ kinh ngạc. Từ trong ngực lấy ra một viên linh đan, sau đó nói, ta Thái Quỳnh môn đệ tử, sở dĩ tu luyện thần tốc, tất cả đều là dựa vào loại linh đan này mà đến. Chính là ta Thái Quỳnh môn độc môn phối phương bí chế mà thành. Tên là Thái Quỳnh đan. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cắn thuốc. Hà Đồ còn nói thêm, ngày hôm nay đem chư vị tiên môn mời đến tận đây, ngoại trừ nghĩ giới thiệu ta Thái Quỳnh môn bí bảo bên ngoài, còn có một chuyện, hy vọng chư vị tiên môn đồng đạo có thể cùng ta Thái Quỳnh môn cùng nhau hoàn thành. Đó chính là cộng đồng thảo phạt Thục Sơn phong ấn chi tà thần ấp vũ. Hà Đồ vừa nói xong, mọi nơi kinh hãi, xì xào bàn tán không ngừng. Ấp vũ sự tình, đại bộ phận tiên môn kỳ thật đều biết. Thục Sơn nhốt như vậy một cái không chọc nổi đồ chơi thượng thời gian vạn năm, làm sao có thể không biết đâu. Liền 10 năm trước, chân trưởng môn lực chiến ấp vũ, tất cả mọi người có chút nghe thấy. Chẳng qua là cuối cùng không có đánh qua. Dựa vào cấm địa đại trận, suy yếu sau lại một lần nữa phong ấn. Không nghĩ tới 10 năm sau, chân trưởng môn lại mời tiên môn nhóm, cộng đồng thảo phạt, ấp rũ. Bất quá có một cái tiên môn trưởng môn liền đứng ra cảm khái nói. Chân trưởng môn thật không hổ là ta chính đạo tiên môn niềm hy vọng. Nhưng chúng ta gần đây sự vụ bận rộn, hơn nữa rất nhiều đệ tử đều tại bế quan nghỉ ngơi. Chỉ sợ, người này đứng ra nói chuyện, không ít tiểu tiên môn cũng đều nhao nhao lấy các loại lý do bắt đầu chối từ. Đạo lý cũng rất đơn giản, này ấp rũ chính là thượng cổ thần linh, tại thế tiên nhân đều đánh không lại, bọn họ những này tiểu môn tiểu phái, đi lên làm bia đỡ đạn a. Loại này đại chiến, phái chút kim đan kỳ trở xuống tu sĩ khẳng định là vô dụng. Nhưng tiểu tiên môn bên trong, kim đan kỳ trở lên đều tính đại năng, có thể không nỡ tùy tiện để bọn hắn mạo hiểm. Đại tiên môn nhóm, mặc dù ở vào các loại lý do, không thể lại cự tuyệt chân trưởng môn, nhưng nói một câu nói thật, bọn họ hoàn toàn là xem ở chân trưởng môn tại thế tiên nhân mặt mũi thượng. Không thì bọn họ mới sẽ không đi trêu chọc ấp rũ. Hà Đồ đối với cái này tất nhiên đã sớm dự liệu được. Không có điểm chỗ tốt sự tình, nhân gia dựa vào cái gì giúp ngươi làm? Về phần Hà Đồ vì cái gì muốn làm như thế, cũng rất đơn giản, hắn chính là muốn những này tiên môn sùng bái hắn, kính sợ hắn, như là thần minh, trang bức là tất yếu bước đầu tiên. Hà Đồ tiếp tục nói, ta biết đại gia khẳng định đều có rất nhiều không tiện, nhưng lần này thảo phạt ấp rũ cũng không cần chư vị trực tiếp ra tay, chỉ cần có thể đem chư vị lực lượng cho ta mượn liền tốt. Tất nhiên ta Thái Quỳnh môn cũng sẽ không để đại gia bạch xuất lực khí. Nếu là có thể tới tham gia lần này thảo phạt ấp rũ tu sĩ, mỗi người một viên ta Thái Quỳnh môn bí chế linh đan Thái Quỳnh đan một viên. Làm cảm tạ, này cái gọi là Thái Quỳnh đan, kỳ thật cũng chính là luyện khí đan, chỉ bất quá bên trong tăng thêm thiên kiếp linh khí, ăn vào tự nhiên là có chỗ tốt, làm chẳng qua là một viên lời nói, kỳ thật khác biệt không lớn, nhưng đại gia nghe xong có chỗ tốt cầm, mấu chốt nhất là không cần bọn họ trực tiếp đi chiến đấu, chỉ cần thời khắc mấu chốt mượn điểm lực lượng. Về phần mượn thế nào, kỳ thật không quan trọng, chỉ cần đừng để bọn họ đi trực diện ấp rũ, cũng không có vấn đề gì. Đại gia một phương diện nhìn Thái Quỳnh môn đệ tử sinh mãnh như vậy, một phương diện cũng là nghĩ nịnh bợ chân trưởng môn, nhào nhào đứng ra vỗ bộ ngực muốn gia nhập đến chân trưởng môn thảo phạt ấp rũ đại nghiệp bên trong. Trước kia mấy cái có các loại lý do tiên môn, hiện tại cũng thay đổi thành, có khó khăn, vượt qua khó khăn cũng phải lên. Trong lúc nhất thời, hào tình vạn trượng, kia ấp rũ, giống như là chết chắc đồng dạng. Mặt trời lặn thời gian, nơi xa tà dương vẫn còn tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Chúng tiên môn trưởng môn nhóm, còn chưa mang theo từng người đệ tử rời đi. Bọn họ còn muốn tại Thái Quỳnh môn cùng chân trưởng môn cùng nhau thương nghị như thế nào thảo phạt. Ấp vũ sự tình, ngày đầu tiên kỳ thật cũng không có thương nghị đến thứ đặc biệt gì. Dựa theo chân trưởng môn lời nói, chính là điểm ba bước đi chiến lược. Thứ nhất, mở ra kết giới. Thứ hai, chân trưởng môn tiến vào kết giới, mượn nhờ đại gia lực lượng, xử lý ấp rũ. Thứ ba, cùng nhau tại Thục Sơn Tiêu Giao cùng ăn một bữa hào, lấy đó chúc mừng. Về phần phía dưới không có, chân trưởng môn mệt, muốn nghỉ ngơi, đại gia ngày mai bàn lại. Bôn lôi chân nhân trở về chính mình gian phòng, kia là cảm động a, tay đều tại run. Ngược lại là Tử Dương chân nhân một đường muốn nói lại thôi bộ dáng. Trở lại chỗ ở về sau, nhìn bôn lôi chân nhân lại hỏi, sư phụ, ta vẫn là không biết, chân trưởng môn vì sao muốn phí hết tâm tư đi diệt trừ ấp rũ đâu? Bôn lôi chân nhân nghĩ nghĩ, nói, ngươi đây liền không hiểu được, đoán chừng là vì công đức đi. Này ấp rũ, trước kia nguy hại nhân gian, mặc dù tại chúng ta Thục Sơn phong ấn gần vạn năm, nhưng nếu là có ai có thể diệt trừ ấp rũ, phần này công đức cũng không nhỏ a. Xích Hà tiên tử cũng đi theo kỳ quái nói, nhưng công đức thâm hậu, không phải độ kiếp thời điểm mới có tác dụng sao? Chân trưởng môn hẳn là đã sớm độ kiếp qua, lúc này lại tới tích này công đức vì cái gì? Bôn lôi chân nhân sờ râu, hơi trầm ngâm, nói thật, hắn không biết, nhưng cùng đồ đệ khẳng định không thể nói như vậy. Hắn thâm trầm nói, khả năng là vì phi thăng tiên giới sau tiên vị đi, nếu có chém giết ấp rũ công đức, ngày sau đi tới tiên giới, sợ là phong thần cũng có thể phong cao vị một ít. Hắn vừa nói như thế, Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử cũng liền xem như là thật nghe. Nhưng bôn lôi chân nhân trong lòng còn có nghi hoặc. Đúng a, chân trưởng môn vì cái gì như thế a? Các đại tiên môn kỳ thật đều có sự nghi ngờ này. Nhưng hơi chút suy tư một chút, kỳ thật cũng đều có thể tìm tới lý do. Như bôn lôi chân nhân, phong thần nói, chính là tương đối chủ lưu suy đoán. Phía sau còn có, đoạt bảo nói, này ấp rũ mang theo bảo vật, chân trưởng môn cùng nói đại chiến qua, không có đoạt đến, lần này triệu tập các đại tiên môn, là muốn đi cướp đoạt bí bảo. Khoa trương hơn điểm, còn có, thần tu nói, chân trưởng môn nắm giữ thượng cổ thần tu, có thể đánh chết thần linh thu hoạch thần lực. Đương nhiên cái này liền có chút quỷ xà, sát thần linh năng thu hoạch thần lực, sợ không phải tại chỗ liền bị thiên lôi đánh chết. Tà ma ngoại đạo đều không có dám làm như vậy. Mặc kệ cái nào thuyết pháp, chân trưởng môn ý muốn thảo phạt ấp rũ, kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chân trưởng môn cũng đã nói, mời mọi người trình diện, cơ bản giống như là vây xem, cũng không cần đại gia làm cái gì chuyện đặc biệt, còn có thể lấy không chỗ tốt, kết thúc còn có thể Thục Sơn Tiêu Giao Cung cùng nhau cọ bữa cơm. Người Thục Sơn Tiêu Giao Cung có thể không lấy ra chút linh đan cái gì chiêu đãi một chút. Dù sao này ấp rũ, thế nhưng là Thục Sơn Tiêu Giao Cung đại bao phục a. Hơn nữa chân trưởng môn còn hứa hẹn, ấp rũ khi chết, hắn liền muốn trong đó đan, ấp rũ cái khác bộ phận, các đại tiên môn tự rước. Ấp rũ thế nhưng là ma hóa thượng cổ thần linh. Mặc dù nội đan bị chân trưởng môn dự định,